Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 431. Chương 431. Rửa sạch sẽ cái mông chờ lấy. Lý Đông Đông cũng không phải là rất muốn cho Tiểu Bạch tới gần hắn. Chính là lo lắng Tiểu Bạch nếu như đột nhiên hưng phấn một chút, khả năng liền đem mình cho nhấn trên mặt đất. Như thế một cái đầu óc không thế nào dùng tốt, còn không biết khống chế mình lực lượng bổn hùng. Lý Đông Đông biểu thị mình rất đau đầu. Bất quá Tiểu Bạch đi theo hắn đi thời gian rất lâu lại còn không có một chút động tĩnh. Chỉ là hiếu kỳ hướng phía chung quanh dò xét, ngẫu nhiên sẽ còn chạy tới du khách bên cạnh muốn ăn. Bất quá tại muốn đồ ăn về sau liền sẽ lại lần nữa đuổi theo chính mình. Dạng này Tiểu Bạch, để Lý Đông Đông cảm thấy Tiểu Bạch khả năng đã biết sai hối cải. Thực sự là ngoan không muốn không muốn. Nếu như đổi thành cái muội tử khả năng đã bị Tiểu Bạch cho manh hóa. Lý Đông Đông lòng cảnh giác tương đối trước đó đến nói tự nhiên cũng thiếu rất nhiều. Mặc cho Tiểu Bạch đi theo mình đằng sau, chỉ cần không chạy mất thế là được. Chỉ bất quá làm như thế Lý Đông Đông rất nhanh liền hối hận. Hối hận mình làm sao dễ dàng như vậy liền đối Tiểu Bạch đã mất đi cảnh giác. Bất quá kia sau khi chết hối hận rõ ràng đã vô dụng. Ngay tại Lâm Tiểu Bạch thành công tới gần đến Lý Đông Đông bên người về sau, Lâm Tiểu Bạch liền động xấu tâm tư. Trong lòng ám xoa xoa nghĩ ra được không ít ám chiêu. Thậm chí để chính Lâm Tiểu Bạch đều cảm giác có chút thương thiên hòa. Chỉ có thể đem những này ý nghĩ chôn đến đáy lòng. Không suy nghĩ nhiều, bất quá tại vứt bỏ vừa rồi nghĩ ra được một chút ám chiêu về sau. Lâm Tiểu Bạch đột nhiên lại có chút không biết nên làm gì bây giờ. Bất quá đúng lúc này, Lâm Tiểu Bạch trước mắt đột nhiên xuất hiện mấy khối trụ trạng vật phẩm chó con tiện tiện. Nhìn thấy cái này mấy khối trụ trạng vật thời điểm Lâm Tiểu Bạch trong lòng liền toát ra một cái to gan ý nghĩ, sau đó Lâm Tiểu Bạch lập tức liền chuẩn bị đem cái này to gan ý nghĩ trao chư thực tiễn. Lại ngẩng đầu nhìn một chút Lý Đông Đông, cái thằng này chính quay đầu đối trước mặt hắn một cái muội tử ngây ngô cười đâu. Lâm Tiểu Bạch trong lòng hơi động, thân thể cũng theo sát lấy có động tác, hướng phía Lý Đông Đông chạy phía trước tới, nhìn mỹ nữ, đi đường còn dám phân tâm. Hừ hừ, Lâm Tiểu Bạch tại trong lòng phát ra cười tàn nhẫn âm thanh. Ngươi liền cười đi. Một hồi tuyệt đối có người khóc thời điểm. Nghĩ như vậy, Lâm Tiểu Bạch tốc độ dưới chân nháy mắt liền lại nhanh mấy phần. Nhắm ngay Lý Đông Đông cùng kia mấy cây trụ trạng vật ở giữa khoảng cách. Đột nhiên liền nhảy lên đến Lý Đông Đông trước người. Lý Đông Đông cái này thời điểm tất cả lực chú ý đều tại hắn bên cạnh mỹ nữ kia trên thân. Căn bản không có chú ý tới Tiểu Bạch động tác. Sau đó, nương theo lấy hắn hướng về phía trước bước ra một cước. Bàn chân kia trực tiếp liền bị Lâm Tiểu Bạch chặn lại. Mà lại Lâm Tiểu Bạch vốn là tại hướng mặt trước chạy. Nháy mắt liền đem Lý Đông Đông cho mang lệch. Lý Đông Đông cả người đều là mộng bức trạng thái. Nương theo lấy một trận vô ý thức tiếng kêu thảm thiết. Lý Đông Đông hai tay cũng theo bản năng hướng phía trước chống qua. Trong nháy mắt đó, Lý Đông Đông rốt cục chú ý cùng mình mặt gần trong gang tấc kia mấy cây trụ trạng vật. Bất quá cái này thời điểm Lý Đông Đông đã tới không kịp cải biến mình hai tay vị trí. Cho nên tay của hắn liền trực tiếp toàn bộ nhấn tại kia mấy cây trụ trạng vật lên. Chờ Lý Đông Đông nắm tay cầm lên thời điểm, trên tay kia sền sệt cảm giác, để Lý Đông Đông cả người nháy mắt liền tuyệt vọng. Lâm Tiểu Bạch gặp đúng thời quay đầu nhìn thoáng qua Lý Đông Đông. Mành đát đát, một mặt đều là mờ mịt thêm vô tội. Phảng phất đang hỏi Lý Đông Đông. A, ngươi thế nào? Làm sao té ngã a? Lý Đông Đông khóe miệng nhịn không được co quắp hai lần. Nhìn xem Lâm Tiểu Bạch cắn răng nghiến lợi quát. Tiểu Bạch. Mặc dù Lý Đông Đông cũng không cảm thấy Lâm Tiểu Bạch là cố ý đi trượt chân hắn. Bất quá coi như không phải cố ý. kia lại có quan hệ gì đâu. Tiểu Bạch a, Lý Đông Đông tại trong lòng giống lên một tiếng. Mình mỗi lần cùng gia hỏa này cùng một chỗ, không gặp xui cái một hai lần quả thực không bình thường. Lý Đông Đông đều nghĩ không rõ đây rốt cuộc là cái gì. Mà chính là bởi vì dạng này, cho nên Lý Đông Đông mới không muốn khoảng cách Tiểu Bạch gần như vậy. Đây chính là cái gấu hình tự đi thức, không may vận khí truyền bá cơ. Đi đến chỗ nào không may. Bất quá không nghĩ tới liền một hồi này chủ quan, hắn liền trực tiếp trúng chiêu. Lý Đông Đông đã không muốn nói cái gì. Hắn có thể rõ ràng xem ra chung quanh những cái kia du khách trên mặt kìm nén cười. Chỉ là nhìn hắn xui xẻo như vậy, đoán chừng cũng không đành lòng lại cười hắn. Nghĩ đến nơi này, Lý Đông Đông sắc mặt không khỏi càng kém. Một bên tại trong lòng suy nghĩ, một bên dựa theo trong trí nhớ phía trước một nhà cầu đi tới. Cái này không cọ rửa một chút, Lý Đông Đông cảm thấy mình sẽ điên mất. Hắn nhưng là có rất nhỏ bệnh thích sạch sẽ a, lấy người bình thường đều chịu không được, càng đừng đề cập hắn loại này có bệnh thích sạch sẽ người. Lý Đông Đông đầu tiên là chậm rãi bước đi, đi tới liền biến thành chạy. Hắn thực sự là không muốn chậm trễ bất luận cái gì một chút thời gian. Mà Lâm Tiểu Bạch đâu? Vẫn như cũ là hắn bộ kia vô tội bộ dáng. Tự mình dựa theo vừa rồi lộ tuyến đi tìm một cái du khách nơi đó ăn đồ vật đi. Ai có thể nói hắn là cố ý? Hắn chính là muốn tìm đồ ăn không cẩn thận đẩy ta Lý Đông Đông mà. Ta cũng không phải cố ý. Bộ dáng này, trực tiếp nhìn các du khách cả đám đều nhịn không được lộ ra tiếu dung. Tiểu Bạch tốt manh a, chấm ngoặc kép, đúng a, quả thực quá đáng yêu. Nếu có thể đem Tiểu Bạch mang về nhà tốt biết bao nhiêu a. Ven đường mấy cái muội tử trong mắt lại bắt đầu hiện tiểu tinh tinh. Về phần Lý Đông Đông, tại mấy cái này muội tử xem ra, kia đơn thuần chính là Lý Đông Đông không cẩn thận mà. Đi đường đâu nhìn cái gì muội tử? Lần này tốt, bị Tiểu Bạch trượt chân đi. Thậm chí còn có một cái muội tử tại hung tợn nghĩ, Lý Đông Đông nhà hoặc quá xấu, thế mà lại Tiểu Bạch trên thân đạp một cước. Nếu không phải Tiểu Bạch chạy nhanh liền bị ngươi áp đảo dưới thân. Ngươi biết ngươi nặng bao nhiêu sao? Đem nhà ta Tiểu Bạch ép hỏng làm sao bây giờ? Lý Đông Đông nếu như biết muội tử này trong lòng thời khắc này ý tưởng, đoán chừng liền thật muốn tuyệt vọng chết rồi. Đương nhiên, cái này bất quá là muội tử này suy nghĩ lung tung mà thôi. Đang bốc lên cái này ý nghĩ về sau, muội tử này liền tranh thủ thời gian lắc lắc đầu đem cái này ý nghĩ văng ra ngoài. Sao có thể nghĩ như vậy chứ? Nhân viên kia kỳ thật cũng thật xui xẻo. Hẳn là có đồng tình tâm mới đúng. Chính là hẳn là có đồng tình tâm mới đúng. Cho nên cái này tiện tiện muội tử liền hướng phía Lý Đông Đông chạy tới. Tìm tới ngay tại ao nước bên cạnh dùng lực xoa tay Lý Đông Đông nói ra. Này, ngươi là Tiểu Bạch chăn nuôi viên sao? Lý Đông Đông không nghĩ tới thế mà còn có muội tử tìm đến mình đáp lời. Trong lòng tự nhiên là đắc ý, cười nói, ta không phải Tiểu Bạch chăn nuôi viên. Nói như thế nào đây? Ngươi coi như ta là Tiểu Bạch bác sĩ đi. Muội tử nhẹ gật đầu, trong đôi mắt thật to lóe ra quang mang. Lý Đông Đông cảm thấy nàng hẳn là có chuyện muốn hỏi mình. Liền có hỏi nàng một câu, cái kia, ngươi còn có chuyện sao? Không có chuyện, không có chuyện. Kỳ thật ta chính là muốn tới đây nhìn xem ngươi dáng dấp ra sao. Ta từ nhỏ đến lớn đều nghe người ta nói vận khí cứt chó. Nhưng ta cho tới bây giờ chưa thấy qua có người dẫm qua cứt chó đâu. Liền đến nhìn một chút. Lý Đông Đông, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, lại nói Lâm Tiểu Bạch mặt ngoài bình thản không được còn rất có điểm vô tội. Nhưng tại hắn trong lòng, kỳ thật đã sớm cười choáng váng. Cho Lý Đông Đông như thế một cái giáo huấn, tin tưởng Lý Đông Đông nhất định sẽ ấn tượng khắc sâu đi. Ha ha ha ha, Lâm Tiểu Bạch đột nhiên cảm thấy mình lần này trả thù quá thành công. Dù sao chỉ cần là cái người bình thường, cũng không thể sẽ quên mất chuyện như vậy à. Tại cái kia du khách bên cạnh ăn đến một chút đồ ăn vặt, Lâm Tiểu Bạch liền lại vui vẻ hướng phía Lý Đông Đông chạy tới. Lâm Tiểu Bạch bức thiết muốn xem đến Lý Đông Đông một hồi nhìn thấy nét mặt của mình. Hẳn là sẽ rất kinh dị đi. Lâm Tiểu Bạch quyết định đi dọa một chút hắn. Lý Đông Đông càng sợ, mình liền càng dùng lực hướng hắn chỗ ấy góp. Hắc hắc, ý tứ, ta tới rồi, nhanh rửa sạch sẽ cái mông nghênh đón bản gấu trúc đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.